Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1079, Tiềm Long Bảng. Góc truyện audio.com, Long Thu bị mới tới chính là cái kia người từ ngoài đến đánh bại. Cái này Long Mặc có chút thủ đoạn, nghe nói Long Thu không tiếc vi phạm tộc quy, biến ảo thành nguyên vẹn Long tộc hình thái, vẫn là bị người này nhất chiêu chấn áp. Ta trái lại phải không tin rồi, một cái huyết mạch không tinh khiết người từ ngoài đến, còn chưa tại chúng ta cái này là tu hành, có thể có bao nhiêu bổn sự. Lúc này, Trúc Long nghỉ lại mà ở bên trong, mỗi khi người trẻ tuổi Trúc Long đều đang nghị luận việc này. Ở vào phản hư cảnh cấp bậc này Trúc Long, phần lớn đều là kích động. Giữa bọn họ, lẫn nhau giao thủ chém giết vô số lần, đã sớm ngán, thật vất vả đến người từ ngoài đến, từng cái Trúc Long thậm chí nghĩ tìm Tô Tử Mặc chém giết một phen. Nghe nói Long Diệp đều đã bị kinh động, đã xuất quan. Diệp ca xuất quan, một vị Trúc Long hoảng sợ nói. Diệp ca trước khi bế quan, chính là Tiềm Long Bảng thứ 5, lần này xuất quan, nhìn đến có cơ hội tại Tiềm Long Bảng bên trên lại tiến một vị. Có thể đưa tới Tiềm Long Bảng Long tộc chú ý, cái này Long Mặc coi như là có thể. Một vị khác Trúc Long đột nhiên thần thần bí bí nói. Ta nghe nói à, không sai Diệp ca, còn có một vị Tiềm Long Bảng Long tộc chuẩn bị tìm Long Mặc phiền toái. Người nào, không ít Trúc Long tiếp cận tới đây, tò mò hỏi. Hắc hắc, vị kia Trúc Long cười quái dị một tiếng, bán đủ chỗ hấp dẫn, mới thấp giọng nói ra. Tiềm Long Bảng bên trên duy nhất mẫu Long, hí, nghe đến đó, chung quanh Trúc Long lại hít một hơi lãnh khí, thần sắc đại biến. Là đầu kia Phách Vương Long, lấy đầu kia Phách Vương Long tính khí, cái này Long mà coi như là không chết, sợ rằng cũng phải lột một tầng ra. Phù, nói nhỏ chút, nếu là bị nàng nghe được chúng ta xưng hô nàng Phách Vương Long, khẳng định phải tìm đến chúng ta phiền toái. Người nói cái này là Long Tịch lớn lên xinh đẹp như vậy, như thế nào tính khí so với chúng ta Trúc Long còn nóng nảy, thật không biết cái nào Long tộc có thể khống chế được. Nghe nói Tiềm Long Bảng đệ nhất chính truy cầu nàng đâu. Người nói là, rất nhiều Trúc Long liếc mắt nhìn nhau, thần sắc đều có chút cổ quái. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một hồi cơn động, không ít Trúc Long đều hướng phía bên kia bước đi, thần sắc bất thiện. Long Mặc đã trở về, có người nói một câu. Tô Tử Mặc tại đường bên trên nghĩ ngợi tương lai tại trong Long tộc kế hoạch. Các loại đến Trúc Long nghỉ lại mà thời điểm, nhìn qua cách đó không xa từng cái một chiến ý dâng cao Trúc Long, hắn mới ý thức tới, đều muốn tại Long Hải chi cốc trong đứng vững gót chân, vừa rồi trận chiến ấy, còn xa xa chưa đủ. Hoặc là nói, tại trong Long tộc trừ phi có lôi đình thủ đoạn, có thể khuất phục quần Long. Nếu không loại này chém giết tranh đấu, căn bản cũng không gặp giảm bớt. Con đường hai bên, đứng đấy không ít Trúc Long, từng cái Trúc Long nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt đều tràn đầy địch ý cùng khiêu khích. Tô Tử Mặc thản nhiên tự nhiên, một đường đi về phía trước. Cái này là cái kia người từ ngoài đến, nhìn qua không có gì thần kỳ chỗ. Ha ha, lông mày xanh đôi mắt đẹp đấy, thân thể đơn bạc ta một ngón tay có thể chấn áp hắn. Tụ tập ở chỗ này Trúc Long càng ngày càng nhiều. Chưa có chạy ra rất xa, Tô Tử Mặc mới ý thức tới, hắn đến chỗ này hãy tiến vào Thái Cổ Thần Tuyền, còn không biết Trúc Long nghỉ lại mà bố trí cũng không rõ ràng lắm chính mình Long tộc huyệt ở đằng kia. Nghe ngóng một cái ta Long tộc huyệt ở đâu? Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc đi vào một vị Trúc Long trước mặt cười hỏi, thần sắc hiền lành. Vị này Trúc Long chẳng qua là nguyên anh cảnh, nhưng đối với Tô Tử Mặc lại không có chút sợ hãi, chẳng qua là suy cười một tiếng, trợn mắt chừng một cái, căn bản không có để ý tới. Tô Tử Mặc cũng không giận, đi vài bước đi vào một vị khác Trúc Long trước mặt vẫn là cười hỏi. Xin hỏi, ta Long tộc huyệt ở đâu? Vị này Trúc Long là phản hư cảnh, ý vị này, hai người có tranh đấu chém giết khả năng. Muốn biết sao, vị này Trúc Long khóe miệng hơi vểnh chỉ vào cái mũi của mình, lạnh lùng nói. Trước qua ta cửa ải này, hai người khoảng cách quá gần, bất quá một tay. Tô Tử Mặc yên tĩnh nhìn qua trước người cái này là người trẻ tuổi Trúc Long, khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. Ngươi quá yếu, vừa dứt lời Tô Tử Mặc đột nhiên lấy tay. Động tác này nhanh chóng như bôn lôi, không hề báo hiệu. Cái này là đầu Trúc Long ở đâu nghĩ đến, Tô Tử Mặc càng như thế quyết đoán, tại quần Long vây quanh phía dưới còn dám trước tiên xuất thủ. Hắn thoáng ngây người được nữa, Tô Tử Mặc bàn tay đã rơi tại hắn thiên linh cái bên trên nhẹ nhàng một bóp. Lực lượng khổng lồ dũng mãnh vào thức hải, cái này là đầu Trúc Long hai mắt một phen, toàn thân mềm nhũn, ý thức hôn mê tại chỗ hôn mê bất tỉnh, ngã vào Tô Tử Mặc bước chân. Hà, Long Mặc ngươi thật can đảm, Long quần trong truyền đến một hồi quát lớn, ngươi không phục, Tô Tử Mặc ánh mắt quét ngang, vị này phản hư cảnh Trúc Long hồn nhiên không sợ thả người nhảy lên, thân hình vẫn còn ở giữa không trung, liền biến ảo thành nửa Long hình thái, nanh vuốt sắc bén. Long tộc tranh phong, có rất ít một đi lên liền biến ảo thành nửa Long hình thái. Điều này cũng có nghĩa là vị này Trúc Long trong lòng có đố kỵ sợ chuẩn bị bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Oanh, Tô Tử Mặc hai chân đập mạnh đấy, toàn bộ người đột một từ mặt đất mọc lên, hướng phía giữa không trung Trúc Long hung hăng đánh ra một quyền. Cái này là đầu Trúc Long mắt lộ ra hung quang, một tay chụp vào Tô Tử Mặc nắm đấm, một cái khác đầu long chảo, hướng phía Tô Tử Mặc thiên linh cái cầm xuống dưới. Tô Tử Mặc trong mắt lướt qua một vòng đùa cợt, căn bản không có trốn tránh. Phanh, quyền trưởng va chạm, tạch tạch tạch, ngay sau đó, giữa không trung liền truyền đến một hồi nứt xương âm thanh. Cái này là đầu Trúc Long mặt lộ vẻ thống khổ, hắn cảm nhận được một cổ kinh khủng vô cùng lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, trước nhất không chịu nổi đúng là cổ tay, cánh tay. Mặc dù có long lân dưới sự bảo vệ, bên trong cốt cách cũng đã bẻ gãy. Hắn một cái khác đầu long chảo, còn không có các loại va chạm vào Tô Tử Mặc đầu lâu, hắn toàn bộ thân hình, đã bị Tô Tử Mặc một quyền văng tung tóe. Còn ở giữa không trung, liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngã rơi trên mặt đất bên trên kêu thảm thiết liên tục. Lần này, trấn trụ quần long, giữa bọn họ chiến lực có mạnh có yếu, nhưng mặc dù là người mạnh nhất cũng rất khó bộc phát ra lực lượng như vậy, một quyền đem một cái nửa long hình thái Trúc Long đánh bại. Loại lực lượng này, có cơ hội khiêu chiến Tiềm Long Bảng rồi a, trong đám người, truyền ra một đạo yếu ớt thanh âm. Tiềm Long Bảng, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Cái tên này, tựa hồ có chút quen thuộc giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Suy nghĩ một chút trong đầu hắn hiện lên một đạo linh quang. Góc truyện audio.com, tại Long Hải Chi Cốc chỗ giữa quảng trường bên trên hắn từ Thái Cổ Thần Tuyền đi ra tiến về trước hỗn tạp nghỉ lại mà đường bên trên tựa hồ đã từng gặp hai cái thật lớn bảng danh sách. Một cái trong đó chính là Tiềm Long Bảng, trên đó viết 10 cái long tộc tên cùng những thứ này long tộc phân biệt thuộc về cái nào nhất mạch. Coi như là không có người giới thiệu, hắn cũng có thể đại khái đoán được có thể trèo lên bên trên cái này là Tiềm Long Bảng đấy, nhất định là ngũ mạch trong long tộc cường đại nhất, trẻ tuổi nhất 10 vị long tộc. Thực tế bên trên Tô Tử Mặc đoán không sai, Tiềm Long Bảng 10 cái vị trí, là trong long tộc tại phản hư cảnh cấp bậc này ở bên trong, mạnh nhất 10 vị long tộc. Mà cái khác bảng danh sách tên là Thiên Long Bảng, đối ứng lấy pháp tướng cảnh cường đại nhất 10 vị long tộc. Cái này là hai cái bảng sức nặng cực lớn. Bảng danh sách bên trên thứ tự cũng sẽ tùy thời phát sinh biến hóa. Chỉ cần có người có thể thắng được phía trên long tộc sẽ thay vào đó. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, ngũ mạch cùng tôn vinh long tộc thiếu chủ chính là Thiên Long Bảng đứng đầu bảng. Tô Tử Mặc viết qua liếc ấn tượng sâu nhất đúng là cái này Tiềm Long Bảng bên trên có 5 cái long tộc đều là đến từ Thương Long nhất mạch. Hơn nữa Tiềm Long Bảng đầu Thiên Long đứng đầu bảng đều là Thương Long. Điều này cũng xác nhận Long Viêm đối với hắn đã nói, ngũ mạch bên trong, Thương Long vi tôn. Khách chương.